Chương 1080, Hắc Vũ Quân đánh lén. 1080, Hắc Vũ Quân đánh lén. Lý Nhất Tiếu muốn đi Lữ Trụ kiếm tiền kế hoạch là tất nhiên không cách nào thành công, chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Nói thật, Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước cũng là kinh lịch đại bi đến đại hỷ quá trình lại đến đại bi quá trình. Hai người bọn họ tại Long Môn cứ điểm cùng Hắc Vũ Quân trong trận chiến ấy đều cưỡng ép tăng lên thực lực cảnh giới, làm cho căn cơ bị hao tổn. Tại còn không có ăn tẩy tủy trái cây thời điểm hai người thực lực rơi xuống, thậm chí một lần nữa ngã trở về cấp B. Lúc này Nạp Lan Tước liền an ủi Lý Nhất Tiếu nói hai người coi như không thể tiếp tục tu hành cũng muốn gần nhau cả đời. Với lại nàng xem Lý Nhất Tiếu phi thường tinh thần sa sút liền hứa hẹn, về sau mỗi ngày tiền tiêu vặt tăng tới 30 nguyên. Lúc này hai vợ chồng người thật giống là một đôi cao số biên ương, nếu như không phải hình tượng không hợp, đều có thể đi quay thần tượng kịch. Kết quả Lý Nhất Tiếu còn chưa kịp cao hứng, này căn cơ liền lại tốt. Thế là Lý Nhất Tiếu liền hỏi Nạp Lan Tước, trước đó nói còn tính hay không số. Nạp Lan Tước vô tình biểu thị, không tính, này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Một đêm này Lữ Thụ uống rất nhiều, thậm chí chính mình cũng không biết chính mình lúc nào say. Bất quá hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì chỉ cần Lữ Tiểu Ngư không uống say, vậy hắn liền có thể an toàn về nhà, mà Lữ Tiểu Ngư chưa từng uống rượu. Lữ Tiểu Ngư lợi dụng Anthony trực tiếp mang theo say mềm Lữ Thụ về tới cơ quan hành chính đường số 4 viện tiểu nhà trệt bên trong, hồi lâu chưa có trở về làm cho tất cả trưng bày đồ dùng trong nhà đều rơi xuống tro bụi. Chỉ bất quá vệ sinh sự tình Anthony am hiểu nhất, chỉ là trong chớp mắt liền rực rỡ hẳn lên. Anthony đem Lữ Thụ đặt ở phòng ngủ trên giường, Lữ Tiểu Ngư liền dời cái ghế dựa ngồi tại B và Am, Exit, N giường lẳng lặng nhìn Lữ Thụ. Lúc này Lữ Thụ đã ngủ thiếp đi. Đây là Lữ Tiểu Ngư đời này lần thứ nhất gặp Lữ Thụ uống say. Trước kia Lữ Thụ cũng uống qua rượu, nhưng là cho tới nay không có say quá. Một là trước kia uống không nổi nhiều như vậy lượng, rượu cũng là muốn tiền. Hai là Lữ Thụ cũng không thích mất đi thanh tỉnh ý thức cảm giác. Lần này mặc kệ là Thanh Đồng Hồng Lưu Chiến Hữu chết đi, vẫn là một chút áp lực vô hình, đều để Lữ Thụ quyết định triệt để buông lỏng một lần. Lữ Tiểu Ngư cũng không có ngăn đón, bởi vì nàng biết Lữ Thụ nghĩ triệt để buông lỏng một lần quá khó khăn, ngày xưa luôn có các loại trách nhiệm đặt ở trên người hắn, làm cho hắn nhất định phải tiến lên. Lữ Tiểu Ngư biết Lữ Thụ phản phất tại trốn tránh cái gì, cái này có chút không giống như là Lữ Thụ, nhưng là đối với Lữ Tiểu Ngư tới nói có trọng yếu không, không trọng yếu. Mặc kệ Lữ Thụ là trốn tránh vẫn là đối mặt, trong kế hoạch có nàng liền tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hắc Thán cùng Trương Vệ Vũ bọn hắn còn đang trong giấc mộng thời điểm chợt nghe bên ngoài có tiếng la, nhưng là bọn hắn cũng không có kinh hoảng, cái này tiếng la quá mức quen thuộc một chút, 121, 121, 1234, cái này cũng không chính là trước đó Đại Vương dẫn bọn hắn chạy thể dục buổi sáng thời điểm kêu phòng giam nha. Bất quá Trương Vệ Vũ bọn hắn ra khỏi phòng nhìn về phía rộng lớn thao trường, nghe đều nhịp bộ pháp, trong lòng không hiểu liền có chút rung động. Trương Vệ Vũ có thể cảm nhận được cái này chỉnh tề bộ pháp phía sau thiết huyết đồng dạng kỷ luật cùng hiệp đồng ý chí. Bất quá tất cả mọi người là tâm trí thành thục người, cũng sẽ không lập tức liền bị lây nhiễm chạy tới cùng thiên la địa võng cùng một chỗ chạy sử dụng, ngẫm lại đều có chút xấu hổ. Bọn hắn dậy sớm như thế, chúng ta cũng không thể ngủ tiếp đi, chúng ta làm gì a? Lý Hắc Thán hỏi, hắn luôn cảm thấy người khác đều đã bắt đầu cố gắng như vậy, chính mình lại ngủ say sưa đại cảm giác giống như có chút không nói được bộ dáng. Lúc này Lữ Thụ thanh âm từ Lý Hắc Thán phía sau truyền đến, vậy liền làm bài tập đi. Lúc ấy Lý Hắc Thán liền muốn tát mình một bạt tai, nói linh tinh cái gì đây, đi ngủ không tốt sao, đi ngủ không thoải mái sao. Đến từ Lý Hắc Thán tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Lữ Thụ lúc này chính tâm đau lấy chính mình đổi đi tẩy tủy trái cây tâm tình tiêu cực giá trị đây, đối tâm tình tiêu cực đáng giá khát vọng đơn giản giống như hắn đối kim tiền chấp nhất. Với lại hắn cũng cần Vũ Vệ Quân cấp tốc dung nhập thế giới này, với cái thế giới này có rõ ràng nhận biết, cho nên mời được tu hành trong học viện học sinh tới làm thực tập lão sư, đây đều là hắn cùng Nhiếp Đình thương lượng xong sự tình, điều tới người trong không ít đều là Lữ Thụ người quen biết, tỉ như từng tại tu hành học viện thi đấu lúc thấy qua Bạch Nặc, Lữ Thụ nhớ đến lúc ấy cô bé này fan hâm mộ vẫn rất nhiều, chỉ bất quá những cái kia thiên la địa võng bên trong điều tới làm lão sư người có chút buồn bực, vì sao Lữ Thiên La nhất định phải cường điệu không dạy thơ cổ từ đây, hơn nữa còn nhất định phải bố trí bài tập. Vũ Vệ Quân dung nhập thế giới này quá trình bên trong, hai loại hình thái ý thức tất nhiên sẽ sinh ra va chạm. Lên lớp trong lúc đó chỉnh ngay ngắn giải hoàn cảnh nhân văn thời điểm, Trương Vệ Vũ liền rất hiếu kỳ, thế giới này thật một cái nô lệ đều không có sao. Bạch Nặc nghĩ nghĩ nói ra, nói như vậy không hề chuẩn xác, xa xôi địa khu như cũ có một ít nhỏ bé chế độ nô lệ quốc gia, có thể đây chẳng qua là rất rất nhỏ một phần, chúng ta đề xướng chính là người người bình đẳng. Vũ Vệ Quân bên trong phần lớn người cũng làm qua nô lệ, cũng đã làm bị người xem thường đứa trẻ lang thang. Cho nên khi Bạch Nặc vì bọn họ miêu tả làm ra một bộ người người bình đẳng bức tranh lúc, tất cả mọi người có loại hướng tới. Bất quá Bạch Nặc cũng giải thích, Muốn thực hiện chân chính người người bình đẳng vẫn là có nhất định khoảng cách, nhưng đại khái dẫn đầu lên, tối thiểu sẽ không xuất hiện chủ nô cùng nô lệ như thế ức hiếp quan hệ. Về phần tại sao đề xướng người người bình đẳng vẫn còn không có làm được, đây là xã hội vấn đề, cái nào xã hội đều không thể tránh khỏi. Ban ngày khi đi học vũ vệ quân cảm giác thật mới mẻ a, hết thảy đều là chuyện mới mẻ vật, như vậy hấp dẫn, cái này thế giới mới tinh, phản phất phi thường thú vị bộ dáng. Thế nhưng là đến buổi tối đại gia liền bắt đầu hỏng mất, lại còn có tự học buổi tối loại vật này. Với lại ban ngày khi đi học rất thoải mái, nhưng là một ngày thất môn khóa, đến buổi tối chính là thất môn bài tập a. Đây đối với vũ vệ quân là có rất lớn ảnh hưởng, nhất trực quan chính là nguyên bản số một nhà ăn cho vũ vệ quân 5.000 người chuẩn bị xong 3.000 người đồ ăn phân lượng, vì không bị đói bọn hắn. Kết quả buổi tối đầu bếp phát hiện, cái này vũ vệ quân cả đám đều mặt ủ mày cho phản phất yểu xìu mà, 5.000 người mới ăn 1.000 người phân lượng, cái này hoàn toàn không giống như là vũ vệ quân bình thường phát huy tiêu chuẩn a. Sáng ngày thứ hai Lữ Thụ đi vũ vệ quân trụ sở thời điểm, vừa đi vào liền nghe đến Lý Hắc Thắng la to lấy hướng chính mình lao đến. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi làm gì đâu? Lý Hắc Thắng sốt ruột nói ra, đại vương, Hắc Vũ quân đến chúng ta trong căn cứ trộm đồ, người chưa bắt được. Hắc Vũ quân, Lữ Thụ rõ ràng không nghĩ tới lại có một màn như thế, hắn biết Sơn Giả đúng trọng tâm không chừng có linh tinh Hắc Vũ quân, hiện tại Thiên La địa võng cũng ngay tại lục soát, phòng ngừa bọn hắn nguy hại bách tính, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới cái này Hắc Vũ quân binh sĩ vậy mà lá gan như thế lớn, cũng dám hồi Long Môn cứ điểm đến trộm đồ, vào bằng cách nào a? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, bọn hắn trộm cái gì? Lý Hắc Thắng vẻ mặt cầu xin, bọn hắn đem ta bài tập trộm đi. Lữ Thụ lúc ấy khuôn mặt liền hắc, cút. Hôm nay bỗng nhiên phát sốt, trạng thái tinh thần không tốt lắm, đại gia cho ta chậm rãi viết, xin lỗi, trước khi trời sáng lại có canh ba, không cần chờ. Chịu bằng hữu nhờ vả đẩy một bản sách mới, ta thúc thúc hồi sinh, lão tài xế hồi sinh quay về, năm đó 18, mang theo trong người một viên tiểu la lị chất nữ. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.